cả đời này Chu Hân Minh không bao giờ quên. Nghe Diệp Lăng Phi nhắc đến chuyện này, Chu Hân Minh thắc mắc hỏi, anh hỏi việc này làm gì? Anh có nguyên do của anh. Hân Minh, anh cần cái danh sách tham gia buổi tiệc rượu từ thiện tối hôm đó, càng nhanh càng tốt. Diệp Lăng Phi không hề nói với Chu Hân Minh hắn cần danh sách đó để làm gì, mà lại thúc giục Chu Hân Minh giúp hắn nhanh chóng tìm ra cái danh sách khách quý tham gia bữa tiệc đó. Cái này là chuyện đã cũ rích rồi, cần tìm cái danh sách đó có phần hơi khó khăn. Chu Hân Minh gặn hỏi, giúp anh tìm không thành vấn đề, nhưng anh nhất định phải nói cho em biết vì sao anh lại cần cái danh sách tham gia bữa tiệc tối hôm đó. Hân Minh, em mau tìm giúp anh, em tìm càng nhanh, anh càng đảm bảo với em sẽ nhanh chóng tìm ra được ai đã bán đứng anh. Điều càng quan trọng hơn nữa là có thể điều tra ra mục đích thật sự của Steven. Chu Hân Minh khi nghe Diệp Lăng Phi nói đến đây mà vẫn không nói ra nguyên nhân, nên cô cũng không gặn hỏi nữa mà chỉ gật đầu đáp, được rồi, bây giờ em sẽ đi tìm. Em nhớ năm đó cục cảnh sát tụi em có chuẩn bị danh sách của các khách quý tham gia bữa tiệc. Bây giờ em phải lục lại trong máy tính. Anh cho em chút thời gian đi, em tìm ngay bây giờ. Chu Hân Minh cúp máy, lại trở vào phòng họp. Cô nói với Tiểu Triệu và Tiểu Chu, hai người không cần tham gia hành động tối nay. Bây giờ hai người lập tức đi tìm cái danh sách khách quý tham gia buổi tiệc từ thiện được Đại sứ quán từ thiện Liên Hiệp Quốc tổ chức năm ngoái. Càng nhanh càng tốt. Có việc gì vậy đội trưởng? Tiểu Triệu với Tiểu Chu thắc mắc hỏi. Dầm. Chu Hân Minh đập bàn cái dầm, hét lớn. Tào lao cái gì hả? Tôi bảo các anh đi tìm thì hãy mau đi tìm đi. Đừng có ở đây mà tào lao nữa. Chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com. Chương 291, treo hết quần áo để ở triển lãm. Diệp Lăng Phi gọi xong điện thoại, trong lòng cuối cùng cũng có thể nhẹ nhõm hơn rồi. Cái danh sách này rất quan trọng đối với hắn, hắn tin rằng chỉ cần có được danh sách này thì tất cả đều được giải quyết dễ dàng, vấn đề mấu chốt nằm ngay trên cái danh sách này. Chu Hân Minh đã nói là có thể điều tra ra cái danh sách đó. Diệp Lăng Phi không nên quá lo lắng. Lúc này hắn mới nghĩ đến sợi dây chuyền vừa lấy ở chỗ ên giờ, vốn dĩ là chuẩn bị cho Đường Hiểu Uyển. Hắn cũng không thể chỉ chăm sóc một mình Bạch Tình Đình mà không để tâm đến Đường Hiểu Uyển được. Diệp Lăng Phi cúp máy, bảo Đường Hiểu Uyển đến phòng làm việc. Một lát sau, cô đã có mặt tại phòng làm việc của hắn. Đôi mắt long lanh trong trẻo như ngọc của Đường Hiểu Uyển đang nhìn Diệp Lăng Phi. Tự hỏi không biết hắn gọi mình đến có việc gì không. Diệp Lăng Phi ra hiệu cho Đường Hiểu Uyển ngồi xuống ghế sofa, ra vẻ bí mật bảo cô nhắm mắt lại. Đường Hiểu Uyển không rõ lý do nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống ghế và nhắm mắt lại. Hàng lông mi xinh xinh nhẹ động đậy. Giày của Diệp Lăng Phi phát ra tiếng động trong trẻo. Âm thanh này từ xa tiến lại gần và dừng lại trước mặt Đường Hiểu Uyển. Cô cảm giác có vật gì đó đang kề sát cổ mình. Khi chưa nhận được sự cho phép của Diệp Lăng Phi, cô không dám mở mắt. Ngực cô nhẹ phập phồng, hơi thở cũng gấp gáp. Diệp Lăng Phi cuối cùng cũng đã đeo xong sợi dây chuyền lên cổ cô, mỉm cười nói bên tai cô, Hiểu Uyển, có thể mở mắt ra được rồi. Đừng Hiểu Uyển mở mắt ra, thích thú nhìn sợi dây chuyền đang đeo trên cổ mình. Việc các cô gái đeo các đồ trang sức như dây chuyền, khuyên tai, đều là việc rất phổ biến. Trong những năm đầu thập niên 90, rất thịnh hành dây chuyền hạt trân châu, đến sau năm 2002 mới bắt đầu thịnh hành các loại dây chuyền bằng vàng, kim cương. Tuy sợi dây chuyền này tương đối phổ biến, chẳng phải làm bằng vàng, nhưng vẫn nhận được sự vui vẻ từ đáy lòng của Đường Hiểu Uyển. Đó chính là sợi dây chuyền Diệp Lăng Phi tặng cô. Đương nhiên là có ý nghĩa khác rồi. Điều mà khiến Đường Hiểu Uyển vui nhất hôm nay chính là điều này. Đối với cô đây là niềm vui khó mà che giấu được. Không kiềm được nỗi vui mừng, cô hôn một cái thật mạnh bên má trái của hắn, nói không ngớt, cảm ơn Diệp đại ca. Bị một nụ hôn bất ngờ của Đường Hiểu Uyển khiến Diệp Lăng Phi ngẩn người ra. Hắn không ngờ một Đường Hiểu Uyển thường ngày vẫn hiền dịu hay mắc cỡ cũng có được hành động như thế này. Cũng chính lúc này đây, Đường Hiểu Uyển nhận thức được hành động của mình hơi tùy tiện, tuy là biết không cầm nổi lòng, nhưng sau khi cô hiểu ra thì lại cảm thấy lòng chĩu xuống, chĩu mạnh xuống rồi lại nhảy lên. Trong tình huống khó xử này, Đường Hiểu Uyển vội đứng lên, nhẹ nhàng bảo, em đi làm việc đây. Đường Hiểu Uyển định đi ra thì tay phải của cô lại bị Diệp Lăng Phi túm lại, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng. Đường Hiểu Uyển ngã vào lòng hắn. Đường Hiểu Uyển ngồi trên đùi Diệp Lăng Phi, khuôn mặt trắng nõn nà vì xấu hổ đã ửng đỏ lên. Cô cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Cái mông nõn nà mềm mại của Đường Hiểu Uyển đặt trên đùi Diệp Lăng Phi, thân hình nhỏ nhắn yếu ớt của cô tựa vào lòng hắn. Tay trái hắn đặt sau lưng cô, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, tay phải không ngại ngùng xoa bóp đôi ngực mềm mại của cô. Mặc dù có sự ngăn cách bởi lớp quần áo nhưng hắn vẫn cảm nhận được sự khoái cảm trong lòng không sao thốt nên lời từ đôi ngực kiêu ngạo kia của cô. Nếu như có ai đó để ý đến ngực của Đường Hiểu Uyển thì sẽ phát hiện ra, ngực của cô đầy đặn săn chắc hơn nhiều so với lúc trước khi quen hắn. Bộ ngực của thiếu nữ này khi chưa được sự vuốt ve của đàn ông chỉ giống như búp măng tre tự nhiên, vểnh lên cong cong, nhưng không phải là hoàn toàn tròn trịa săn chắc. Cùng với sự bóp nắn nhẹ nhàng ấm áp hết lần này đến lần khác của Diệp Lăng Phi, ngực của cô đã có sự thay đổi rõ rệt. So với trước đây càng đầy đặn săn chắc hơn, càng thêm sức hấp dẫn. Tay phải Diệp Lăng Phi vừa bóp nắn thì Đường Hiểu Uyển đã thấy chịu không nổi rồi. Cái cảm giác tê dại khi lòng bàn tay hắn truyền một luồng ấm nóng đến ngực cô, khiến cô có cảm giác ngực của mình căng cứng lên. Cái cảm giác tê dại từ ngực lan tỏa khắp cơ thể, toàn thân trở nên tê dại và nóng lên. Mặt cô nóng hừng hực, ngã đầu vào lòng hắn, nhẹ nhàng nói, Diệp đại ca, đây, ở đây không nên. Vẻ mặt thiếu nữ xấu hổ của Đường Hiểu Uyển khiến cho Diệp Lăng Phi mê mẩn. Một Đường Hiểu Uyển đáng yêu, dịu dàng, yếu ớt khiến cho Diệp Lăng Phi không kiềm chế nổi phải cúi đầu xuống hôn lên đôi môi mỏng của cô. Nụ hôn vừa đặt xuống, Đường Hiểu Uyển bất giác hở răng ra. Đầu lưỡi mềm mại không đợi Diệp Lăng Phi đùa bỡn đã chủ động lè ra. Đầu lưỡi hắn đón lấy đầu lưỡi cô. Cái lưỡi nhỏ bé của cô chịu không nổi vội thụt lại. Tiện dịp hắn đưa cả cái lưỡi vào trong môi cô, mút dịch thể thơm thơm. Hôn đắm đuối một hồi, khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Hiểu Uyển xinh tươi không gì so sánh bằng. Hai tay cô ôm chặt eo hắn, nói nhỏ nhẹ, Diệp đại ca, cảm ơn anh, Hiểu Uyển thật sự rất vui. Lúc này tay phải hắn đã đặt bên trong áo của cô từ lâu rồi. Xoa bóp bộ ngực nõn nà đang được che đậy bởi lớp áo ngực màu đen của cô. Nghe cô nói vậy, hắn sát lại bên tai cô thấp giọng bảo, Hiểu Uyển, trong lòng anh em là người rất quan trọng, anh không cho phép bất kỳ người đàn ông nào đụng đến em, cho dù là sợ em anh cũng không cho phép. Bất kỳ bộ phận nào trên người em cũng đều là của anh, chỉ có anh mới được đụng vào mà thôi. Câu nói này của Diệp Lăng Phi có kèm theo sự độc quyền của đàn ông khiến cho Đường Hiểu Uyển khi nghe tới lại cảm thấy đầy sức hấp dẫn, tràn đầy hạnh phúc. Đường Hiểu Uyển là người con gái thích phục tùng, không có chủ kiến mấy. Đối với loại người như Đường Hiểu Uyển, càng độc quyền sẽ càng làm cho lòng cô ấm áp. Cô đã quen nghe theo sự sắp đặt của hắn rồi. Đối với cô mà nói, tất cả những việc hắn làm đều đúng cả, tất cả những lời hắn nói đều có lý cả. Đường Hiểu Uyển không cần suy nghĩ gì cả, chỉ cần dựa vào những gì Diệp Lăng Phi nói là cô làm theo liền. Hạnh phúc mà cô nghĩ đến rất đơn giản, chỉ cần nhận được sự quan tâm của Diệp Lăng Phi là cô mãn nguyện rồi. Đường Hiểu Uyển đỏ mặt, giọng nhỏ như tiếng ve ve của con muỗi kêu, ngượng ngùng bảo, em biết, em chỉ cho phép mình Diệp đại ca. Diệp đại ca. Đường Hiểu Uyển vẫn chưa nói hết câu nói quá ngượng miệng cuối cùng đó. Cho dù như vậy thì Diệp Lăng Phi cũng đã rõ thái độ của cô. Hắn dùng ngón tay kẹp chặt núm vú hồng hồng của cô. Cô cảm giác giống như có một luồng điện đi vào, toàn thân run lên, dúi đầu chặt vào lòng hắn, hai tay ôm thật chặt eo hắn. Bàn tay hắn mò xuống phía dưới của Đường Hiểu Uyển. Lúc mò đến bụng dưới nhãn bóng của cô thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài phòng làm việc vọng vào. Diệp Lăng Phi hơi phát cáu vì có người phá hỏng sự hứng thú lúc này của hắn, đành phải buông cô ra, vỗ vào mông cô một cái, ra hiệu bảo cô đi ra. Đường Hiểu Uyển đỏ mặt, đứng trước cửa phòng hít một hơi thật mạnh rồi đưa tay ra mở cửa. Tứ Oánh đang đứng ngoài cửa, cô nhìn thấy khuôn mặt vẫn chưa hết dư vị của Đường Hiểu Uyển liền ngầm hiểu chuyện gì rồi. Nhưng cô lại không chọc ghẹo, vờ như không nhìn thấy gì cả, đi qua bên Đường Hiểu Uyển, tiến thẳng đến trước ghế sofa. Giám đốc Diệp, Phó Tổng Tiễn muốn gặp anh. Gặp à, bảo ông ta đến đây. Diệp Lăng Phi đứng lên khỏi ghế sofa, vừa nhấc chân lên đã cảm giác chân trái bị tê cứng. Lúc nãy bị Đường Hiểu Uyển đè quá lâu nên khiến cho chân trái hắn tê cứng. Cả người hắn lảo đảo, Tứ Oánh vội chạy đến đỡ hắn. Từ cơ thể Tứ Oánh tỏa ra một mùi hương thấm vào lòng người. Diệp Lăng Phi ngửi ngửi hỏi, Lancôme, Chanel, hay Girl In? Lancôme, chán Tứ Oánh ửng đỏ, cô buông tay ra, nhỏ giọng nói. Sao anh vừa ngửi mùi nước hoa này là lại thấy lòng phơi phới, chả trách. Diệp Lăng Phi như vừa tỉnh cơn mê nói, nếu anh không chạm gần em như thế này chắc anh không cảm nhận được rồi, lần sau nhớ sức nhiều hơn một chút nha, sức nhạt như vậy làm cái quái gì. Tứ Oánh nghe hắn nói vậy liền cúi đầu, giống như một cô bé làm sai việc, không nói gì cả. Diệp Lăng Phi quay lại nhìn, thấy cô vẫn còn đang đứng trước sofa. Hắn nhếch mép cười, nghĩ gì thế, như vậy chẳng phải tốt hơn sao. Ngay cả một người như anh còn bị mê hoặc nữa là. Tứ Oánh, anh nói trước với em, khả năng kiềm chế của anh không được tốt đâu, nói không chừng sẽ có lúc anh nổi lòng háo sắc, sau này em nên cẩn thận hơn. Ôi, ai bảo anh có một nữ thư ký xinh đẹp như vậy chứ. Diệp Lăng Phi cười ha ha, nửa đùa nửa thật. Tứ Oánh nghe xong câu nói của hắn, chán cô vốn dĩ đã ửng đỏ rồi giờ lại lan ra khắp khuôn mặt cô đều ửng đỏ lên. Cô cúi đầu nói, giám đốc Diệp, nếu không có việc gì thì em đi làm việc đây. Ừm, đi đi. Tứ Oánh vừa quay lưng đi ra cửa, đột nhiên quay người lại nói với hắn, Phó Tổng Tiễn bảo anh đến văn phòng của ông ấy gặp ổng. Tay Diệp Lăng Phi đã cầm con chuột, nghe Tứ Oánh nói vậy liền thả con chuột ra, cười nhạt bảo, lão già này thật quá sĩ diện. Bảo anh đi gặp ông ta à, cũng không nghĩ thử mình thân phận gì, em bảo với ông ta rằng anh không rảnh, nếu ông ta muốn gặp anh thì hãy đến văn phòng của anh. Tứ Oánh muốn nói nữa nhưng nhìn thấy Diệp Lăng Phi đã nhìn chăm chú vào màn hình vi tính, nên cô đành thu lại lời nói phía sau, quay về phòng làm việc. Về đến phòng, cô do dự cả buổi mới cầm điện thoại lên gọi lại cho Tiễn Thường Nam. Tứ Oánh đã sớm chuẩn bị. Cho dù cô có nói khéo léo ý của Diệp Lăng Phi đi chăng nữa thì Tiễn Thường Nam cũng sẽ nổi trận lôi đình. Quả nhiên đúng như vậy, Tiễn Thường Nam ở đầu dây bên kia chửi Diệp Lăng Phi một trận. Bảo cô nói lại với Diệp Lăng Phi, nếu Diệp Lăng Phi không đến gặp ông ta, hậu quả tự chịu trách nhiệm. Tứ Oánh không dám thất lễ, vội quay trở lại phòng làm việc của Diệp Lăng Phi, nói lại cho hắn nghe lời của Tiễn Thường Nam. Diệp Lăng Phi nghe xong lại cười, hắn khoát khoát tay ra hiệu ở đây không còn việc của cô nữa. Nhìn Tứ Oánh rời khỏi phòng mình, hắn mới cầm điện thoại lên, gọi đến số điện thoại văn phòng làm việc của Tiễn Thường Nam. Điện thoại của Tiễn Thường Nam được thư ký chuyển đến cho ông. Sau khi Diệp Lăng Phi nghe giọng của Tiễn Thường Nam liền cười bảo, Phó Tổng Tiễn, nghe nói ông tìm tôi, có việc gì không? Giám đốc Diệp, gần đây có phải cậu đã hơi quá đáng rồi không? Tiễn Thường Nam giọng lạnh tanh kèm theo vẻ kiêu ngạo xúc phạm hỏi. Tôi quá đáng thế nào? Diệp Lăng Phi không rõ hỏi lại, có vẻ như gần đây tôi đâu có làm gì đắc tội Phó Tổng Tiễn đâu. Tôi hỏi cậu, tại sao cậu không đồng ý với kế hoạch thu mua của bộ phận sản xuất? Cậu có biết kế hoạch này đã nhận được sự phê duyệt của chủ tịch rồi hay không? Cậu chỉ là một giám đốc bộ phận bình thường, có tư cách gì mà từ chối thi hành kế hoạch đã được chủ tịch phê duyệt? À, thì ra là chuyện này à, tôi còn tưởng đâu có việc gì to tát lắm. Chẳng phải kế hoạch đó tôi đã không đồng ý rồi sao? Không đáng để Phó Tổng Tiễn nổi trận lôi đình, hãy bớt giận trước đã. Tôi giải thích cho ông rõ, bảo đảm rằng ông sẽ hài lòng. Diệp Lăng Phi ngã lưng ra ghế, tay phải vắn dây điện thoại. Cười nói, tôi thấy trong bản kế hoạch thu mua đó có một vài thiết bị không dùng tới, mua về cũng không dùng nên đã không đồng ý. Phó Tổng Tiễn, ông đừng quá kích động, hãy nghe tôi nói hết đã. Thực ra, tôi không có quyền lực để từ chối kế hoạch đã được thông qua chủ tịch phê duyệt, nhưng hiện thời Phó Tổng Trần không ở công ty, hoàn toàn giao việc này lại cho tôi. Ông nghĩ xem, kế hoạch này vốn dĩ phải thông qua Phó Tổng Trần phê duyệt. Hiện giờ cô ấy không ở đây, tôi có duyệt cũng không có tác dụng. Tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi nên mới quyết định không ký. Nếu ông thấy có vấn đề, hay là đợi Phó Tổng Trần về rồi than trách với cô ấy vậy. Những lời này ông nói với tôi cũng vô dụng, tiện thể tôi cũng nhắc nhở ông luôn. Ông cho rằng tôi vô dụng, ông muốn đuổi việc tôi, nhưng trước khi đuổi việc tôi ông hãy đến tìm chủ tịch. Hình như hiện giờ chủ tịch không có ở công ty thì phải. Ông nói xem, phải làm sao đây? Cho dù bây giờ tôi có đánh ông cũng phải đợi chủ tịch về mới có thể đuổi việc tôi được. Nếu trong vòng một tuần tới mà chủ tịch không về, thì tuần đó ông phải cẩn thận đấy. Nói không chừng mỗi ngày tôi đều đến văn phòng của ông lột sạch quần áo ông rồi đánh một trận tơi bời. Sau đó treo triển lãm ở văn phòng chính của tập đoàn. Phó Tổng Tiễn, phiền ông đừng có thử thách gián điệp trong tôi. Chính bản thân tôi còn không biết mình có thể gây nên những chuyện gì. Diệp Lăng Phi nói xong liền cúp máy. Hắn không thèm quan tâm đến bộ dạng của Tiễn Thường Nam khi nổi nóng sẽ như thế nào, bởi đó là việc của ông ta. Diệp Lăng Phi vừa đặt máy xuống, Tiễn Thường Nam vốn định nói mấy câu nhưng đã nghe đầu dây bên kia truyền lại tiếng tút tút tút, giận tới mức suýt nữa ngất đi. Nói thế nào thì Tiễn Thường Nam cũng là cổ đông của tập đoàn Tân Á, hơn nữa lại là cổ đông lớn. Ngay cả Trương Khiếu Thiên còn phải nói chuyện khách sáo với Tiễn Thường Nam, không ngờ hôm nay lại bị Diệp Lăng Phi sỉ nhục một trận ra trò. Ông tức điên cả người, đập vỡ cái điện thoại, hất tung các tài liệu công văn trên bàn rơi tứ tung khắp nền nhà. Tôn Hằng Viễn và Chu Tuấn đang ngồi đối diện với Tiễn Thường Nam. Chuyện này hay là để Chu Tuấn nói với Tiễn Thường Nam. Vốn dĩ Chu Tuấn và Tiễn Thường Nam đều đã tính toán đâu vào đấy hết rồi. Từ trong kế hoạch đó có thể chia ra được bao nhiêu lợi nhuận. Nhưng thật không ngờ bản kế hoạch thu mua này khi đưa đến phòng tổ chức lại bị Diệp Lăng Phi trả lại. Vì thế mà Chu Tuấn mới đến tìm Tiễn Thường Nam. Tiễn Thường Nam nhìn thấy đống bạc trước mắt mình bỗng chốc biến mất, làm sao mà có thể không nổi giận được chứ. Vốn định gọi Diệp Lăng Phi tới phòng làm việc của mình mắng cho một trận, nhưng lại không ngờ bị Diệp Lăng Phi phản ngược sỉ nhục một phen. Tôn Hằng Viễn và Chu Tuấn đều là người đã từng bị tổn thất. Nhìn thấy Tiễn Thường Nam nổi nóng, hai người họ nhìn nhau, trong lòng đã rõ, không cần hỏi cũng biết, chắc chắn là do Diệp Lăng Phi làm cho phát điên rồi. Phó Tổng Tiễn, tôi thấy nên đuổi tên họ Diệp này ra khỏi tập đoàn Tân Á, nếu không mình sẽ khó mà làm ăn được. Chu Tuấn đưa ra ý kiến, hoặc tìm người dạy cho tiểu tử này một bài học, để cho cậu ta bớt ngông cuồng một chút. Tôi cũng xem như có quen biết với một vài người, lần trước vốn dĩ muốn dạy cho tên tiểu tử này một bài học, nhưng sợ lại gây phiền phức cho Phó Tổng Tiễn nên mới chưa ra tay. Tiễn Thường Nam vẫn chưa hết giận, bất thình lình đập bàn, khiến cho chiếc cốc trà bên phải bàn lay mạnh. Tiễn Thường Nam cười nhạt bảo, tên tiểu tử họ Diệp này dựa vào sự nâng đỡ của Trương Khiếu Thiên nên chẳng hề lo lắng gì cả, chẳng xem tôi ra gì. Nếu tôi không hại cậu ta một chút thì cậu ta thật sự chẳng biết trời cao đất dày là gì. Tiễn Thường Nam đứng dậy, đi mấy vòng trong phòng làm việc, rồi quay lại nhìn đối diện Chu Tuấn và Tôn Hằng Viễn nói, hai người các ông hãy tìm cách xử lý tên họ Diệp đó. Chỉ cần tôi nắm bắt được sai sót của cậu ta, tôi sẽ thanh lý cậu ta ra khỏi tập đoàn Tân Á. Cho dù là Trương Khiếu Thiên cũng hết cách cứu cậu ta. Tôn Hằng Viễn nhíu mày, có phần hơi khó xử bảo, Phó Tổng Tiễn, tên tiểu tử này không quản lý công việc của phòng tổ chức, rất khó bắt được điểm sơ hở của cậu ta. Tôi thấy nên để người của ta đào tạo thâm nhập vào phòng tổ chức. Thứ nhất là có thể nắm được sơ hở của tên tiểu tử này dễ dàng hơn. Thứ hai là chúng ta có thể nắm chắc phòng tổ chức trong tay. Chu Tuấn cũng gật đầu bảo, câu nói này của Giám đốc Tôn rất chí lý, tôi cũng nghĩ như vậy. Trần Ngọc Đình và Diệp Lăng Phi tuy hai người bọn họ bất hòa với chúng ta, nhưng những người còn lại thì rất dễ lôi kéo. Thái Hạo, người vừa mới được nhận chức phó giám đốc phòng tổ chức, mặc dù Trần Ngọc Đình đề bạt hắn lên, nhưng trước đây tôi cũng có qua lại với người này. Người này rất dễ dụ dỗ, chỉ cần hứa hẹn những điều tốt đẹp thì sẽ nhanh chóng trở thành người của ta. Tiễn Thường Nam nhẹ gật đầu, đối với ông ta mà nói, chỉ cần là người có thể lợi dụng được đều phải cố hết khả năng có thể để kéo về phe mình. Nhẫn nhịn đã mấy năm nay, nhất định sẽ có ngày bùng phát, ngày này có lẽ sắp đến rồi. Lại đánh mấy trận điện tử CS với Tiêu Tiếu, trình độ của Tiêu Tiếu ngày càng cao. Tiêu Tiếu cũng sắp đi học rồi, mấy ngày này là mấy ngày được quậy phá cuối cùng, ắt phải chơi cho đã. Chứ sau khi đi học rồi, cô không thể chơi thoải sức như kỳ nghỉ ở nhà được. Diệp Lăng Phi nghĩ đến việc Tiêu Tiếu sắp quay lại Vọng Hải. Hắn lo không biết cô có lôi hắn đi đánh CS cùng cô hay không. Dựa vào những thông tin mà trước mắt đã được Tiêu Tiếu tiết lộ, cô có thành lập một tư thái mỹ nữ trong đội chiến CS. Trong lúc Diệp Lăng Phi và Tiêu Tiếu đang lở dở trận đấu thì điện thoại của hắn reo lên. Tay trái hắn nhận điện thoại, tay phải hắn vẫn tiếp tục kích chuột nổ súng bắn. Diệp Lăng Phi, tìm ra danh sách đó rồi. Giọng của Chu Hân Minh ở đầu dây bên kia rất ồn ào, cảm giác giống như cô đang đứng ở chợ vậy. Ở đâu? Diệp Lăng Phi bị kích động đến nỗi quên cả bắn. Lúc này hắn không còn lòng dạ nào chơi điện tử nữa, chuyển điện thoại đang cầm ở tay trái qua tay phải, dục hỏi, danh sách đó bây giờ đang ở đâu? Ở cục cảnh sát, Tiểu Triệu vừa gọi điện cho em giờ đang thi hành nhiệm vụ, sẽ lập tức trở về cục cảnh sát. Nếu anh gấp, anh có thể đến cục cảnh sát trước để lấy danh sách đó. Chu Hân Minh nói, Diệp Lăng Phi vừa nghe xong đã vội nói, anh đi ngay bây giờ. Nói xong, cũng không chào Tiêu Tiếu một tiếng, vội vàng cúp máy. Hắn vội vội vàng vàng ra khỏi phòng làm việc, đến trước bàn làm việc của Tử Oánh, dặn cô dọn dẹp phòng làm việc giúp hắn, rồi chạy đuổi theo ra cầu thang. Tử Oánh lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Lăng Phi gấp gáp như vậy, không biết đã xảy ra chuyện gì, mãi nhìn dáng hắn dần mất hút sau chỗ rẽ của hành lang mới chịu rời mắt, đứng dậy đi về phòng làm việc của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 292, tình hình nghiêm trọng. Diệp Lăng Phi vội vàng lái xe đến đội cảnh sát hình sự, vừa bước vào đại sảnh cục cảnh sát hắn liền nhìn thấy Lục Tuấn và một lão già đang vây quanh Tiểu Triệu dò hỏi. Tiểu Triệu với thái độ giống như hỏi cái gì cũng không biết, rất kín miệng, một chữ cũng không nói. Diệp Lăng Phi sải từng bước chân dài đến trước Tiểu Triệu, Tiểu Triệu vừa nhìn thấy hắn vội đứng dậy, cười bảo, anh Diệp, anh đến rồi. Thứ đó đâu? Diệp Lăng Phi không nhìn Lục Tuấn và lão già đó. Lúc này hắn làm gì còn lòng dạ nào mà để ý đến Lục Tuấn. Trong đầu chỉ toàn nghĩ đến cái danh sách đó. Anh Diệp, anh chờ một chút. Tiểu Triệu tạm thời rời khỏi Lục Tuấn và lão già đó, vội quay lại chỗ ngồi trước máy tính, gọi một nữ cảnh sát đang ngồi bên máy in. Tiểu Lý, em mau khởi động lại cái máy in dùm anh. Sao máy anh chẳng in được? Cô cảnh sát đó ấn nguồn của máy in liền khởi động lại, kèm theo tiếng kêu răng rắc, hai tờ giấy A4 chạy ra từ máy in vẫn còn thơm mùi mực đen. Diệp Lăng Phi cầm hai tờ danh sách vừa mới được in ra, cười với Tiểu Triệu, hôm khác anh sẽ mời cậu đi ăn. Anh Diệp, thật khéo đùa, đừng lừa em. Tiểu Triệu cười đáp, ngài cảnh sát, có thể nói cho chúng tôi biết tình hình của em trai tôi không? Lục Tuấn hỏi. Tiểu Triệu thu lại nụ cười, nghiêm mặt bảo, sao hai người vẫn không chịu hiểu vậy, tôi đã giải thích bao nhiêu lần rồi, vụ án của Lục Thiên là vụ án lớn, trước khi chưa được công tố, chúng tôi không thể tiết lộ bất cứ thông tin nào. Lão già đó lôi ra một hộp ngọc khê, rút một điếu thuốc mời, đồng chí cảnh sát, mời hút thuốc. Tiểu Triệu đẩy điếu thuốc đang đưa ra trước mặt anh, nghiêm mặt nói, ông à, cháu biết là ông lo lắng cho con trai. Nhưng đây là quy định, không thể nói được. Ông đừng làm khó cháu nữa, thôi hai người về đi. Lão già này chính là bố của Lục Thiên Lục Tiêu Dương. Hai ngày nay đã đến đây mấy lần cùng với Lục Tuấn để nghe ngóng tin tức của Lục Thiên, nhưng chẳng nhận được bất kỳ một tin tức nào cả. Lão già cũng là người từng trải việc đời, trong lòng ông cũng rõ sự việc lần này rất phiền toái. Nhìn người cảnh sát đứng trước mặt không chịu nói gì, ông đành thu điếu thuốc lại. Cũng cười hỏi, đồng chí cảnh sát, lãnh đạo của các anh ở đâu? Ông hỏi đại đội trưởng của chúng cháu à, đã đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ rồi. Tiểu Triệu bực mình đáp, Nếu hai người muốn đợi thì cứ đợi vậy. Lục Tiêu Dương cười bảo, vậy chúng tôi đợi. Vừa nói ông vừa định ngồi xuống bên cạnh Tiểu Triệu liền nghe anh nhắc, ấy, ông à, ông đừng đợi ở đây, đây là nơi làm việc của tụi con, nếu ông muốn đợi người thì phiền. Ông đến phòng tiếp khách. Được, được. Lục Tiêu Dương nói xong liền cùng Lục Tuấn đi ra đại sảnh. Diệp Lăng Phi vẫn không để ý đến hai người bọn họ. Sau khi cầm danh sách, hắn ngồi xuống trước bàn làm việc, tiện tay rút một cây bút màu đen được đựng trong hộp bút đặt trên góc bàn. Hắn phác họa lại những cái tên ở mặt trên của danh sách. Tiểu Triệu đem ra một cái ly giấy, đặt trên trà túi lọc, rót nước sôi đầy ly và để ngay bên cạnh bàn của Diệp Lăng Phi, cười bảo, anh Diệp, uống nước. Cảm ơn. Diệp Lăng Phi đặt danh sách trên bàn, bưng ly giấy uống một ngụm nhỏ. Tiểu Triệu đảo mắt nhìn lướt qua cái danh sách Diệp Lăng Phi đang cầm, thấy Diệp Lăng Phi đã vòng tròn hai cái tên. Rất ngạc nhiên hỏi, anh Diệp, cái danh sách này có tác dụng gì? Hình như đội trưởng Chu rất chú trọng đến cái danh sách này. Thế cậu thấy thế nào? Diệp Lăng Phi cười hỏi, em không rõ. Tiểu Triệu gãi gãi đầu cười, em nhìn thấy hình như trên đó có viết tên của một người vừa mới bị ám sát. Vẫn còn chưa xem kỹ thì anh đã đến rồi. Nói thật tình thì anh cũng không rõ lắm, chỉ có điều cảm giác rằng bên trong những cái này có cái gì đó kỳ lạ. Diệp Lăng Phi không nói cho Tiểu Triệu biết mình đang nghĩ gì. Hắn đặt ly giấy xuống, lại cầm cái danh sách lên và nói, tụi mình nghiên cứu kỹ một chút, xem thử bên trong đó có một mối liên hệ tất yếu nào không. Nói không chừng cậu có thể phá án đó. Ừm, để em về xem thử. Tiểu Triệu vội quay trở về bàn làm việc, nhìn thẳng vào màn hình vi tính, quả nhiên là bắt đầu nghiên cứu cái danh sách đó. Diệp Lăng Phi cười, cúi đầu tiếp tục lấy bút vẽ lên mấy cái tên đó. Bây giờ hắn đã hiểu được sơ sơ rồi, trên cơ bản thì hắn cũng nhận định được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng bên trong vẫn có chỗ khiến hắn không sao giải thích được. Cách làm này của Steven rất dễ dẫn đến sự chú ý của cảnh sát. Cho dù đã đạt được mục đích là truyền đi thông tin, nhưng cứ như vậy thì cảnh sát nhất định sẽ theo dõi đến họ. Chẳng lẽ Steven muốn rời khỏi thành phố Vọng Hải một cách chót lọt? Diệp Lăng Phi tay cầm danh sách đi ra đại sảnh. Lúc đi qua phòng tiếp khách, hắn nhìn thấy bố con Lục Tuấn đang ngồi trong đó. Ánh mắt của Lục Tuấn nhìn hắn là một ánh mắt đầy căm thù. Diệp Lăng Phi cười thầm trong bụng, chuyện của em trai cậu đâu có liên quan gì đến tôi, có trách thì trách hắn xui xẻo. Nhưng Diệp Lăng Phi không đủ kiên nhẫn mà đứng đây giễu cợt Lục Tuấn, vội vội vàng vàng rời khỏi cục cảnh sát. Lục Tiêu Dương nhận ra Lục Tuấn có quen người đàn ông đi ra từ cục cảnh sát này. Nhìn bề ngoài Lục Tiêu Dương rất hiền lành, nhưng dưới bộ mặt đó lại là một bụng đầy ý nghĩ xấu xa. Con người Lục Tiêu Dương rất ích kỷ, nếu thấy cần thiết, ngay đến cả bạn cũ của mình ông ta cũng lừa được. Mấy năm nay ông ta đã làm không ít những việc trái với lương tâm. Tiểu Tuấn, con quen người đàn ông đó à? Lục Tiêu Dương hỏi tỉnh bơ. Lục Tuấn có một nỗi hận khó nói đối với Diệp Lăng Phi. Nguyên nhân chính bắt nguồn từ mối quan hệ giữa Diệp Lăng Phi và Trịnh Khả Nhạc. Tuy bề ngoài hắn tỏ ra không muốn nhắc đến chuyện của Trịnh Khả Nhạc và Diệp Lăng Phi, nhưng trong lòng hắn lại nghĩ đến rất nhiều. Cộng thêm việc lần này chính Diệp Lăng Phi đã đích thân đi bắt em trai mình, càng tăng thêm nỗi hận của hắn đối với Diệp Lăng Phi. Bố, người này là đồng nghiệp trong công ty Khả Nhạc, hình như có mối quan hệ rất thân với Khả Nhạc. Xét cho cùng thì con cũng không rõ giữa bọn họ đã có chuyện gì không. Lần trước con nhờ Khả Nhạc hỏi thăm hắn về chuyện của em trai. Khả Nhạc chỉ nói vụ án lần này của Tiểu Thiên không đơn giản chỉ là cướp giật. Con thấy hắn nhất định biết nội tình bên trong. Hơn nữa, đích thân hắn áp giải em trai đi mà. Lục Tiêu Dương khẽ gật đầu nói, xem ra người này rất thân với cảnh sát. Tiểu Tuấn, xem ra vụ án em trai con phải tìm người thăm dò nội tình bên trong rồi. Nếu không sẽ không có cách nào cứu được em trai con ra. Bố cũng biết thằng Tiểu Thiên này có chút gàn bướng không tốt, nhưng xét cho cùng thì nó cũng là em trai con. Lần này xảy ra chuyện bất luận thế nào con cũng tìm cách cứu nó ra. Ừm, cậu ta chẳng phải là đồng nghiệp của bạn gái con đó sao? Bảo bạn gái con nghe ngóng tình hình từ cậu ta xem thử. Nếu không được thì cho cậu ta một ít tiền. Bố không tin là cậu ta thấy tiền mà không sáng mắt. Bố, con không muốn Khả Nhạc tiếp xúc nhiều với hắn. Lục Tuấn không mấy bằng lòng. Lần trước con bắt gặp Khả Nhạc đi cùng với hắn, có những hành động rất thân mật. Con luôn cảm thấy người này rất háo sắc. Lần trước con với Khả Nhạc cãi nhau cũng vì hắn. Lục Tiêu Dương nhìn con trai, trên mặt lộ ra nụ cười khinh bỉ, bảo, Tiểu Tuấn, bố đã nói với con bao nhiêu lần rồi, không được tin đàn bà. Bạn gái của con bố thấy cũng chẳng tốt đẹp gì, con với cô ta sống chung với nhau đã lâu, ngay cả tay cũng không tách ra được. Nói ra thì làm sao mà không bị người ta chê cười. Theo như bố thấy, bạn gái con vốn dĩ chỉ xem con là một ván cầu, gặp được người ngon hơn sẽ hất con ra thôi. Dựa vào gia thế nhà mình, người con gái nào mà chẳng tìm được. Bố nhìn không ra bạn gái con có điểm nào tốt, ngoại trừ có một chút nhan sắc mà thôi. Thời đại này con gái có chút nhan sắc cả một đống, chỉ cần con có tiền thì tha hồ mà chọn lựa. Con trai của Lục Tiêu Dương không thể bị người ta chơi xấu. Con nên tìm cách chơi lại cô ta đi. Bố, Khả Nhạc không phải loại người đó. Hơn nữa, con và cô ấy đều xuất phát từ tình cảm. Lục Tuấn nói đến lời cuối cùng thì thấy ngay cả bản thân mình cũng chẳng thấy thuyết phục được. Hắn nói lấy lệ, con tin Khả Nhạc sẽ chấp nhận con. Con trai ngốc à, con còn đợi đến lúc nào, làm bạn đã nhiều năm nay, ngay cả tay cũng không thể tách rời ra được. Bố thấy lòng cô ta vẫn chưa yên định được, con nên xem xét cho kỹ lưỡng, có một số chuyện bố không thể nói ra được, vì đó là chuyện của con, nhưng bố nói cho con biết, đã là con người thì ai cũng có tính ích kỷ cả. Chỉ có những người thân của con mới là người đáng để cho con tín nhiệm nhất. Nếu như có đánh nhau thật, thì em trai con sẽ dốc hết sức cứu con, nhưng bạn gái con thì có không? Câu nói này đã đánh trúng nỗi lòng của Lục Tuấn. Hắn lặng im không nói gì. Lục Tiêu Dương nói tiếp, cái gì mà có tình cảm chứ? Bố nói cho con biết, nếu con đem 100 vạn đặt trước mặt bạn gái con, chẳng lẽ nó không ngoan ngoãn nghe lời con sao? Con trai à, đừng có ngốc quá, đàn bà trên thế giới này chỉ biết đến tiền mà thôi. Lúc này con đừng có hy vọng bạn gái con sẽ ở bên con suốt đời. Con không có tiền sớm muộn gì cô ta cũng bỏ con mà đi thôi. Bố, vậy con phải làm sao đây? Lục Tuấn có vẻ hơi khó xử. Nhưng, con sẽ không thể để cho Khả Nhạc ngã vào lòng tên tiểu tử đó. Con không muốn tạo cơ hội cho bọn họ. Con có biết chẳng phải sau lưng bọn họ đã hòa hợp rồi sao? Khắp thiên hạ chỉ có mình con là ngốc nghếch vẫn còn mê muội trong hang động. Có những việc con phải tự ngẫm nghĩ mới hiểu được. Con cần phải học cách lợi dụng người khác. Nếu không ngược lại con sẽ bị người khác lợi dụng. Lục Tiêu Dương chính là người thường lấy việc lợi dụng người khác làm nguyên tắc chính trong cuộc sống hàng ngày. Trong mắt ông ta, ngoài người nhà của mình ra, bất cứ người nào cũng có thể lừa, cũng có thể lợi dụng. Ông cũng muốn truyền lại quan niệm này cho con trai, để cho Lục Tuấn hiểu được làm thế nào để lợi dụng lá bài đang nằm trong tay. Đừng vội nhìn vẻ bề ngoài hiền lành của Lục Tuấn, nhưng bụng dạ quỷ quyệt chứa đầy bên trong, cha nào con nấy mà. Lục Tuấn chẳng qua là chưa biểu hiện ra mà thôi. Nghe chính bố mình đã nói ra như vậy, Lục Tuấn giống như đã hoàn toàn tỉnh ngộ, gật gật đầu bảo, bố, con biết phải làm thế nào rồi. Vậy thì tốt. Lục Tiêu Dương gật đầu tán thành. Diệp Lăng Phi rời khỏi cục cảnh sát, lái xe đến đường thế giới đại hạ. Hắn gọi điện thoại cho Chu Hân Minh. Hân Minh, anh đã biết rốt cuộc là thế nào rồi? Diệp Lăng Phi cười ha ha nói, rốt cuộc là thế nào? Anh đừng có mà thừa nước đục thả câu. Rõ ràng Chu Hân Minh rất muốn biết rốt cuộc là thế nào. Diệp Lăng Phi dừng xe bên đường, cầm tờ danh sách lên hỏi, em có nhớ Ôn Nở An không? Đương nhiên là nhớ chứ, việc này anh đã hỏi em rồi. Vậy là tốt, anh nói cho em biết, Ôn Nở An đã bán đứng anh. Diệp Lăng Phi cười sảng khoái. Tiếng cười của hắn khiến cho Chu Hân Minh ở đầu dây bên kia phải nhíu mày. Âm thanh này quả thật rất nhói tai, làm cho cô có cảm giác hơi đau bên tai. Nhích cái điện thoại ra xa lộ tai một chút, than trách, anh có thể vặn nhỏ âm thanh lại được không? Anh vui mà. Tên Ôn Nở An này dám bán đứng anh, anh nói cho em biết cả quá trình đó nghe. Chính Ôn An đã báo cho Steven biết anh đang ở thành phố Vọng Hải này. Bởi vì anh đã xuất hiện ở buổi yến tiệc lần này, Ôn An biết anh ở thành phố này nhưng lại không biết cụ thể nơi anh ở là thân phận như thế nào. Chính dựa vào điểm này, Steven biết được anh ở thành phố Vọng Hải nhưng lại không biết địa điểm cụ thể của anh. Tất cả những gì mà hắn có thể biết được chính là bữa tiệc rượu lần đó. Hắn thấy rằng anh đã tham gia bữa tiệc rượu lần đó thì nhất định là anh phải có quen biết với một vài người trong bữa tiệc, thậm chí cho anh là người trong cái phạm vi đó. Anh vẫn không tài nào hiểu được làm sao hắn lại có được cái danh sách những người tham gia bữa yến tiệc đó. Có thể là Ôn An đã cho hắn biết, trí nhớ của tên Ôn An này phải nói là khiến cho người ta kinh ngạc. Bất luận thế nào thì Steven cũng đã biết những tên khốn xui xẻo đó. Người hắn muốn giết đều là những người tham gia buổi tiệc tối hôm đó. Anh tin rằng sẽ còn rất nhiều người sắp bị chúng giết. Mục đích hắn làm như vậy chính là muốn dụ dỗ anh ra. Không thể phủ nhận là lần này hắn đã thành công. Bởi vì tên của Bạch Tình Đình và Bạch Cảnh Sùng đều nằm trong danh sách có mặt tại buổi tiệc. Dựa vào phương thức của Steven, chúng sẽ mau chóng hoàn thành mục tiêu ám sát. Hoặc cũng có thể là ngay trong tối nay. Hân Mính, bất luận thế nào thì anh cũng phải mặt giáp mặt với Steven thôi. Chu Hân Mính nhận thức được tình hình trở nên nghiêm trọng rồi. Nếu cứ như vậy thì những nhân vật có tiếng tăm ở thành phố Vọng Hải này đều nằm trong phạm vi bị ám sát. Cô đã nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng. Cố nhẫn nhịn hỏi tiếp, thế còn bố em? Nếu dựa theo lý luận đó thì bố em cũng được liệt vào những người bị ám sát. Nói tóm lại, những người xuất hiện trong buổi tối hôm đó đều nằm trong danh sách bị ám sát. Chỉ là Steven muốn trừ khử anh. Diệp Lăng Phi trở nên cười nhẹ nhàng hơn. Hân Mính, cứ như thế này, phản ngược lại Steven sẽ bị xui xẻo thôi. Hắn đột kích nhiều mục tiêu như vậy, điều đó chứng tỏ hắn dẫn theo rất nhiều người. Mà người càng nhiều thì mục tiêu càng lớn. Theo anh thấy em nên lập tức tìm bố em để bàn bạc về việc kiểm soát lại toàn thành phố đi. Đặc biệt là người ngoại quốc. Nhớ kỹ, em hành động càng nhanh thì mức nguy hiểm càng nhỏ. Tiện thể nhắc nhở em luôn. Người của anh cũng ở thành phố Vọng Hải. Đừng có mà bắt luôn người của anh đấy. Cái gì? Người của anh? Chẳng lẽ người của tổ chức Lang Nha cũng đã đến Vọng Hải rồi? Chu Hân Mính cảm giác như mình không thể nào tiêu hóa nổi những cái này trong chốc lát. Quả thật là đã đến rồi. Đương nhiên không phải là do anh yêu cầu họ đến, họ chỉ đơn thuần là muốn bảo vệ anh thôi. Nhưng anh thấy tình hình lúc này cũng đã đến lúc phát huy tác dụng người của anh rồi. Hân Mính, hãy nói cho anh biết rõ các tin tức mà em nắm bắt được. Em không cần phải để cảnh sát cùng với các lực lượng vũ trang khác ở thành phố Vọng Hải có hành động trước khi người của anh ra tay. Đối với những đồng nghiệp đó của em mà nói thì người của tổ chức anh chắc chắn sẽ hành động nhanh hơn nhiều. Không được, em không thể để cho thành phố Vọng Hải loạn lên được. Diệp Lăng Phi, lần này em không thể đáp ứng yêu cầu của anh được. Bảo vệ an toàn cho thành phố là trách nhiệm của em không thể để anh làm loạn cả thành phố lên. Xin lỗi anh, việc này em không làm được. Chu Hân Mính cự tuyệt bảo. Em cảm ơn anh đã nói cho em biết những chuyện này. Chu Hân Mính nói xong liền cúp máy. Diệp Lăng Phi nghe từng hồi tút dài từ đầu dây bên kia. Sắc mặt trở nên rất khó coi. Tất cả những gì hắn yêu cầu với Chu Hân Mính là hoàn toàn không muốn để cho thành phố Vọng Hải loạn cả lên. Diệp Lăng Phi tin rằng trên thế giới này chỉ có người chết là an toàn nhất. Mục tiêu hành động lần này của Steven lớn như vậy. Điều này chứng tỏ hắn đã đem theo rất nhiều thuộc hạ. Trung Quốc là một quốc gia hoàn toàn khác với Anh, Pháp, Mỹ. Sát thủ của câu lạc bộ sát thủ đến thành phố Vọng Hải rất dễ bị kiểm soát. Điều tra ra hành tung của những người này chẳng có gì là khó khăn cả. Mà điều quan trọng là làm thế nào để giải quyết triệt để những người này. Nếu như chính phủ và cảnh sát thành phố có đủ năng lực để vây quét những người này đi nữa thì vẫn còn những người thoát được. Nhất định sẽ gặp phiền phức to. Khác với bên cảnh sát, người của tổ chức Lang Nha khi đã ra tay sẽ không để sót một ai, loại bỏ tận gốc phiền phức về sau. Nhưng bây giờ Chu Hân Mính lại cự tuyệt yêu cầu của mình. Diệp Lăng Phi lúc này mới phát hiện ra hắn cũng không có cách gì chi phối được Chu Hân Mính. Diệp Lăng Phi thở dài, đành lái xe đến thế giới đại hạ. Người của tổ chức Lang Nha sớm đã biến công ty bảo vệ của giá thú thành trụ sở chính lâm thời. Khi Diệp Lăng Phi vừa xuất hiện, Diều Hâu nhanh chân ra đón hắn, báo cho hắn biết tất cả những tin tức mà Phi Hồ đã điều tra được. Căn cứ vào những thông tin mà Phi Hồ nắm bắt được, 2 tháng trước Ô Nở An đột nhiên mất tích, sau đó không hề có tin tức gì của hắn. Theo dự đoán ban đầu có thể hắn đã bị kẻ thù trừ khử rồi. Diệp Lăng Phi khoát khoát tay cười bảo, Diều Hâu, tôi có thể nói rõ cho cậu biết, Ô Nở An chưa chết. Hắn đang trốn ở một nơi nào đó trên thế giới mà khó có thể tìm ra được để sống ẩn cư. Satan, anh nói như vậy là có ý gì? Diều Hâu thắc mắc, chân bắt chéo hỏi. Quan hệ giữa Steven và Ô Nở An rất tốt. Trước đây tôi không để ý đến điểm này. Bây giờ tôi có thể khẳng định là Steven nhận được sự bảo kê của Ô Nở An, cho nên việc quen biết các chuyên gia huấn luyện đặc công và phó cục trưởng CIA, Cục Tình báo Trung ương Mỹ, là điều hiển nhiên. Nhưng trước đây tôi lại không để ý đến điều này, có thể nói là tôi đã sai sót. Tôi đang nghĩ đến việc Steven đã làm gì mấy năm nay, hắn luôn trốn tránh sự truy sát của chúng ta. Rất có khả năng câu lạc bộ sát thủ được thành lập dưới sự giúp đỡ của Steven là một chuyên gia huấn luyện đặc công ưu tú. Thành lập một câu lạc bộ sát thủ như thế này không mấy khó khăn. Hắn đang tìm cơ hội để trả thù tôi. À, không chỉ trả thù mình tôi, mà là nhằm vào cả cái tổ chức Lang Nha này, để trừ khử tôi trong chốc lát. Mục tiêu tiếp theo sẽ là thành viên của tổ chức Lang Nha. Diều Hâu, cậu thông báo cho những người của tổ chức Lang Nha mau chóng xóa sạch câu lạc bộ sát thủ. Không những chỉ có mình tôi, mà tất cả thành viên của tổ chức cũng đều nằm trong danh sách ám sát của câu lạc bộ sát thủ. Diều Hâu hít một hơi thật mạnh. Trong một thời gian ngắn hắn không thể tiêu hóa hết tất cả những gì Diệp Lăng Phi vừa nói. Dựa vào tình hình Diệp Lăng Phi nhìn thấy, Steven chỉ mới là bắt đầu. Satan lại là thủ lĩnh của tổ chức Lang Nha. Nếu có thể trừ khử Satan trước thì chắc chắn sẽ công kích được tổ chức Lang Nha. Còn với những người khác của tổ chức Lang Nha đều đang đối diện với nguy hiểm bị ám sát bất cứ lúc nào. Lúc này câu lạc bộ sát thủ không những chỉ nhằm vào Diệp Lăng Phi mà còn chĩa vào cả tổ chức Lang Nha. Diều Hâu không do dự nữa, lập tức đi thông báo cho Bộ Chỉ huy Tổng. Lúc này Diệp Lăng Phi lại nói tiếp, tiện thể tìm cho ra tên Ô Nở An luôn. Tôi cần bắt sống hắn đưa về, hắn đã bán đứng tôi phải tự tay trừ khử hắn.